Dược thần, chương 638, gia hỏa này là ai? Góc truyện audio.com, trong một sát na này, Kiệt Sâm rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, linh lực nguyên tố trong thí luyện bí cảnh nồng đậm hơn ngoại giới mấy lần nên dược kiếp xảy ra khi phối chế đế cấp linh dược tề cũng cường đại rồi. Như vậy cũng tốt, một số nghịch thiên linh sư lợi dụng nguyên lý này để vào thời điểm độ lôi kiếp tìm địa phương có linh khí mỏng manh gặp lôi kiếp có uy lực có thể so với địa phương có linh lực dồi dào. Hiểu rõ thì hiểu rõ, Kiệt Sâm vẫn không khỏi nhăn nhó. Đời trước của hắn, là những người đi theo thay hắn ngăn lại dược kiếp sau khi phối chế đế cấp linh dược tề nhưng ở kiếp này cần đến hắn rồi. Kiệt Sâm đã sớm tính toán tốt uy lực dược kiếp với thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư và thân thể bát giai đỉnh phong có năng lực khôi phục khủng bố thì có tỷ lệ vượt qua rất lớn. Chỉ là chuyện hiện giờ đã vượt qua dự liệu của hắn. Cảm thụ được kiếp vân không ngừng hình thành trên bầu trời và khí tức linh lực kinh khủng, sắc mặt Kiệt Sâm không ngừng biến ảo. Không được, dược kiếp như vậy với thực lực của ta khó có thể chống cự, chỉ sợ kiếp vân còn chưa biến mất thì mình đã tan xác. Kiệt Sâm nhíu mày thật sâu, kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, hắn cũng không chỉ biết đại khái uy lực kiếp vân như những linh dược sư bình thường mà có thể thăm dò ra rõ ràng. Với uy lực của dược tề hình thành trên đầu hắn, chỉ sợ một bát giai trung cấp đế linh sư cũng chưa chắc có thể chống cự, càng không cần phải nói lục giai cao cấp tôn linh sư như hắn. Mặc dù hắn rất tự tin với thân thể của mình nhưng cũng biết luận về lực phòng ngự thì hắn vẫn thua bát giai trung cấp đế linh sư. Trong một chớp mắt, Kiệt Sâm đã nghĩ qua vô số cách xử lý dược kiếp. Nhưng dù hắn nghĩ như thế nào cũng không thấy có cách nào tốt. Nếu như cho hắn thời gian thì hoàn toàn có thể phối chế một số linh dược tề để cao năng lực kháng cự của cơ thể, nhưng giờ dược kiếp đã đến trước mắt, dù phối chế linh dược tề hay thiết trí trận phòng ngự cũng đều không kịp rồi. Mồ hôi lặng lẽ chảy ra trên trán Kiệt Sâm, ánh mắt hắn vô tình nhìn vào hào quang năm màu phát ra từ ngũ hành luân hồi dược tề, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Véo, trước lúc thu dọn tất cả dụng cụ từ thủy tinh vào không gian giới chỉ, Kiệt Sâm phóng mạnh lên trời, một phát bắt được ngũ hành luân hồi dược tề. Kiệt Sâm không chút do dự uống vào ngũ hành luân hồi dược tề. Năng lượng ẩn chứa trong ngũ hành luân hồi dược tề lập tức tiến nhập vào bụng Kiệt Sâm, trong nháy mắt lan tràn đến tứ chi. Cùng lúc đó, mảnh vỡ pháp tắc đại đạo ẩn chứa trong ngũ hành luân hồi dược tề cũng theo luồng năng lượng tiến nhập vào linh lực lục giai đỉnh phong của Kiệt Sâm nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp. Lúc này, Kiệt Sâm cảm giác được linh lực lục giai cao cấp rất quen thuộc trong cơ thể lại có chút khác lạ. Dường như linh lực trong cơ thể hắn đã có một tia liên hệ với linh lực nguyên tố trong thiên địa khiến hắn như lâm vào một hải dương linh nguyên tố, vô cùng dễ chịu. Đồng thời lỗ chân lông bên ngoài của hắn căng ra hết cỡ, khiến kết hợp giữa linh lực lục giai cao cấp trong cơ thể và linh nguyên tố trong không khí càng thêm chặt chẽ. Nếu như là đơn hệ linh sư, chỉ sợ khi linh lực đỉnh phong phát sinh thuế biến, sau đó đột phá thất giai kinh mạch lập tức trở thành thất giai hoàng linh sư. Nhưng cấp bậc linh lực của Kiệt Sâm hiện giờ lại không thuế biến như những linh sư bình thường, tiến vào đến. Góc truyện audio.com, cảnh giới thất giai hoàng linh sư mà vẫn dừng lại ở lục giai đỉnh phong. Kiệt Sâm biết nguyên nhân là vì những mảnh vỡ pháp tắc trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa mà vẫn tồn tại độc lập với linh lực. Là đa hệ linh sư, tích lũy của Kiệt Sâm mạnh hơn linh sư bình thường rất nhiều, điều kiện cần có đột phá cũng khó khăn hơn tương ứng. Kiệt Sâm hiện giờ không có dư thời gian để luyện hóa những mảnh vỡ pháp tắc vì dược kiếp khủng bố đã lập tức hàng lâm. Ầm ầm, theo tiếng gầm đinh tai nhức óc, dược kiếp ngưng tụ hồi lâu rốt cuộc giáng xuống. Một luồng ngũ hành nguyên tố cuồn cuộn như cầu vồng từ trong không trung đánh về Kiệt Sâm trong đám loạn thạch. Ông, cửu cung ngự linh trận bố trí dưới thân Kiệt Sâm rốt cuộc vận chuyển, phát ra màn hào quang linh lực bị trô phủ Kiệt Sâm trong đó. Chỉ một thoáng tiếp xúc, cầu vồng ngũ sắc đã đánh tan màn hào quang có thể ngăn cản được mấy lần công kích của thất giai linh thú. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, 9 viên lục giai linh hạch đều vỡ nát tiêu tán trong không khí. Ngũ sắc cầu vồng xuyên thấu phòng hộ của cửu cung ngự linh trận rồi tiếp tục đánh về đỉnh đầu Kiệt Sâm. Ầm ầm, từng luồng ngũ sắc nguyên tố không ngừng nhảy múa bên ngoài thân thể Kiệt Sâm. Thân thể hắn run bần bật, khóe miệng trào máu, chặn lấy công kích của cầu vồng. Một luồng ngũ hành linh lực xuyên qua thân thể Kiệt Sâm chạm vào mặt đất khiến toàn bộ thạch lâm ầm ầm rung chuyển, vô số nham thạch vỡ vụn bắn lên tung tóe. Cái này, Kiệt Sâm đã bị dược kiếp đánh thương chẳng những không hề kinh hãi mà còn biểu hiện mừng rỡ. Hắn cảm nhận được khi ngũ sắc nguyên tố đánh vào cơ thể mình lại thúc đẩy quá trình luyện hóa những mảnh vỡ đại đạo pháp tắc nhanh hơn. Ông, Kiệt Sâm đồng thời điều động viên cầu màu xanh trong đầu để điều trị tổn thương do ngũ sắc linh lực gây ra. Một màn phát sinh khiến hắn giật mình là vào lúc viên cầu màu xanh chuyển động thì mảnh vỡ mộc hệ pháp tắc ẩn chứa trong ngũ hành đạo quả như có sinh mệnh tràn vào trong đó. Ầm ầm, não hải tinh thần trong đầu Kiệt Sâm cuồn cuộn dâng lên, một loại cảm giác cảm ngộ lan tràn toàn thân hắn. Cái này, đây là, mộc hệ, đại biểu sinh cơ tuần hoàn sinh sinh từ từ. Kiệt Sâm cảm giác mình hoàn toàn dung hợp cùng mộc hệ nguyên tố trong thiên địa, lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc biến thành chính bản thân nó. Nhưng dù như thế Kiệt Sâm vẫn không tấn cấp thất giai hoàng linh sư. Ông, Kiệt Sâm không chú do dự điều động viên cầu màu vàng. Lập tức kim hệ nguyên tố pháp tắc trong kinh mạch của hắn cũng trào vào viên cầu màu vàng khiến hắn hoàn toàn lĩnh ngộ kim hệ. Kim, chí cường, chảm phá thế gian vạn vật kim cũng có thể biến thành nhu hòa. Lúc này, Kiệt Sâm lại cảm giác mình đã hoàn toàn dung hợp với kim hệ nguyên tố, lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc biến thành một phần của nó. Cái này, Kiệt Sâm mừng rỡ, mạnh mẽ thôi động tam giai linh hoàn. Ông, thổ hệ cùng hỏa hệ cực hạn linh hoàn xuất hiện để cao tốc độ luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc thổ hệ và hỏa hệ lên mấy lần. Vào lúc Kiệt Sâm đang luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc mảnh vỡ thì ngũ hành nguyên tố không ngừng ngưng tụ trở thành ngũ hành kiếp vân, chồng chất gào thét trên bầu trời. Đạo đạo ngũ sắc TCO vòng không ngừng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Kiệt Sâm. Trong đại dương ngũ hành nguyên tố, ngũ hành linh lực nguyên tố cuồn cuộn trào dâng, nhuộm tràn thiên địa. Thanh âm như, gocchuyenaudio.com, muốn xuyên thấu linh hồn, khí thế vô cùng mênh mông. Hư không giống như bị đánh phát nổ truyền đến chấn động cực lớn nhưng rất nhanh lại bị ngũ thải thần quang bao phủ, vòi rồng chói mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Xa xa, đã có đại lượng thành viên cùng linh thú đổi tới nhưng đều đứng ngoài phạm vi dược kiếp mà không dám tới gần. Cái này, đây là dược kiếp, có thể tiến vào thí luyện bí cảnh đều là đệ tử linh dược sư tháp. Một số linh sư không biết xảy ra chuyện gì nhưng một số khác thân là cao cấp đệ tử linh dược sư thì đều giống như là gặp quỷ, hai mắt trừng tròn xoe. Trong thiên địa dị động khủng bố, bọn họ cảm nhận được khí tức linh dược lẫn dược kiếp chỉ có thể sinh ra khi bát giai đế cấp linh dược tề xuất thế. Dược kiếp điều đó không có khả năng a, có dược kiếp khủng bố như vậy, vẫn có người không thể tin được. Trước mắt họ là luồng ngũ hành nguyên tố kinh thế cực quang năm màu như nước thủy triều, mãnh liệt bành trướng. Đây chính là hải dương nguyên tố, có thể hủy diệt vạn vật so với đế cấp dược kiếp trong truyền thuyết muốn khủng bố hơn rất nhiều. Text được lấy tại xem, trong ngũ sắc thần quang tựa hồ có một người. Có người sợ hãi giống lên, tất cả mọi người là nhìn lại chính giữa luồng ngũ sắc nguyên tố quả thật có một bóng người như ẩn như hiện khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này, gia hỏa này là ai? Mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt im lặng hỏi trời xanh. Cách chương.